Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1861, một miệng lông. Tiên linh khí nồng nặc đều muốn hóa thành chất lỏng tạo hóa địa. Mùi máu tanh lan tràn, rất gay mũi, thức tỉnh không ít vắng lặng tu sĩ. Rất nhiều người nhìn quá khứ, vừa muốn thu hồi ánh mắt, chớp mắt. Biểu hiện bỗng nhiên đọng lại rồi, đặc biệt là thân thể to lớn như ma nhạc Chu Bằng. Một đôi lạnh lẽo như luyện ngục con ngươi, nhìn kỹ nhuốm máu đầu, toàn bộ thân thể cao lớn trong mơ hồ đang phát run. Thiên địa vắng lặng quá đáng, cũng có một loại kiềm chế đến mức tận cùng gợn sóng đang tỏa ra. Để rất nhiều người đều đang kiềm chế đòi mạng, đặc biệt là phụ cận thánh giả. Trợn to trong mắt, đáy mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn chằm chằm viên này đầu, luôn mãi xác nhận, cuối cùng bị dọa cho sợ rồi. Trong lòng dựng lên một vệt kinh hoàng, cảm thấy muốn phát sinh rất đáng sợ chuyện lớn. Này không phải đầu của tiểu lôi vương sao? Bảo tài sửng sốt, nói, không phải nói tiểu lôi vương còn sống không? Tô Viêm ngươi lúc nào đem hắn cho chém giết rồi? A, vắng lặng đang kinh hoàng bên trong tinh không gian. Khuôn mặt chớp mắt dữ tợn đến vặn vẹo, cả người không bị khống chế bắt đầu run rẩy, trắng như tuyết thân thể đều chật ních nổi da gà, không ngừng thét chói tai. Tay nàng chỉ tới đầu của tiểu lôi vương, sợ hãi kêu to, tiểu lôi vương, tiểu lôi vương. Khắp nơi người đều điên rồi. Tiểu lôi vương chết đi. Đầu bị đập ở đây. Náo động mọi người. Nơi này bạo phát ngập trời ồ lên. Một vị qua cửa tiên nhân động hạt nhân thử thách thiên chi kiêu tử. Bị chém xuống đầu. Mất mạng ở chiến trường phong vương. Nếu như chuyện này truyền đi. Chắc chắn sẽ náo động tiên giới. Sẽ truyền khắp ngàn tỷ cổ giới. Đầu kia hầu vương trầm mặc một hồi, một trận líu lưỡi, hoàng kim con người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, trong lòng cũng lấp kín chấn động, làm hai mắt lại một lần nữa nhìn phía Tô Viêm, lóe ra một tia khó có thể tin, vị này giết rơi mất tiểu lôi vương. Như vậy hắn ở thánh giả lĩnh vực, mạnh như thế nào? Tiểu lôi vương chết rồi, bị trảm thủ rồi. Có tiên nhân động thiên kiêu bị dọa cho sợ rồi, lại chỉ vào Tô Viêm nói, ngươi, ngươi cũng quá gan to bằng trời, tiểu lôi vương ngươi cũng dám giết, ngươi cũng quá gan to bằng trời rồi. Tiểu lôi vương là ai? Không cần phải nói bọn họ cũng biết, sau lưng của hắn nhưng là thiên lôi vương, hạt nhân địa giới cái thế thiên kiêu, lệ thuộc vào tiên giới đáng sợ nhất kỳ tài. Hắn em ruột bị chém giết, chết đi ở chiến trường phong vương. Chuyện này lan truyền đến tiên nhân động, đều sẽ bạo phát sóng lớn ngập trời. Ngươi tên ma đầu này, tinh không san căn bản không khống chế được tâm tình của chính mình. Tê cả da đầu, tiểu lôi vương vì nàng ra mặt, kết quả chết ở chiến trường phong vương. Nàng cũng không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh bao lớn hậu quả. Chiến trường phong vương, sinh tử chớ luận, Tô Viêm quát lạnh, giết liền giết, có cái gì quá mức? Ngươi tên ma đầu này, thật điên rồi, tinh không san hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, chỉ vào Tô Viêm thê thảm nói, ngươi sẽ chết ở vương thành, ai cũng không giữ được ngươi. Nói xong, tinh không san muốn đem đầu của tiểu lôi vương ôm vào trong ngực. Mang về tiên nhân động, chiến lợi phẩm của ta, ngươi lấy đi tính chuyện gì? Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, đem đầu của tiểu lôi vương nhấc trong tay, đối với Chu Bằng cười cợt, vật cưỡi con nhện, đầu lâu này sẽ hứng thú hay không? Đưa cho ngươi làm sao? Chu Bằng có chút như nhũn ra, như tránh rắn rết, nó một câu nói cũng không dám nói, đúng là càng xa càng tốt. Đem đầu của tiểu lôi vương trả lại ta. Tinh không san muốn rách cả mí mắt. Tức đến cả người đều đang phát run. Người này tiện tì. có thể sống đến hiện tại thật là gặp may mắn. Tô Viêm lắc đầu nói, cút sang một bên, ta Tô Viêm nhưng không quen ngươi, có bao xa chết bao xa, nhìn thấy ngươi liền buồn nôn, ai có thể giúp ta đem đầu của Tiểu Lôi Vương thu hồi lại. Tinh Không San tức đến tâm phổi run rẩy, rất muốn triệu tập một nhóm đại thánh cường giả, hiện tại trước đem đầu của Tiểu Lôi Vương cầm trở lại hắng nói. Chu Bằng bọn họ cười khổ, nơi này cấm chỉ động võ, tạo hóa địa tồn tại đáng sợ quy tắc trật tự, một khi bạo phát sát niệm sẽ bị vô tình nghiền nát. Bất quá Chu Bằng vẫn là Tinh Không San ra mặt, trầm giọng nói, Tinh Không San tiểu thư bớt giận, một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật, nếu như hắn không đem Tiểu Lôi Vương đầu giao ra đây, ta bảo đảm hắn ở tạo hóa địa nơi này không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mấy vị tiên nhân động khu vực bên ngoài thiên kiêu cũng đi ra. Chuyện này quá to lớn, trực tiếp sẽ làm tức giận Thiên Lôi Vương. Nếu như bọn họ không đứng ra, sự tình truyền tới Thiên Lôi Vương trong tay, đối với bọn họ cũng bất lợi. Lục tục cũng có một nhóm đại thánh cường giả đứng ra. Có người rất trực tiếp, để Tô Viêm đem đầu của Tiểu Lôi Vương giao ra đây. Mộ Yên mà đẹp, Tiểu Lôi Vương giết tới quá sớm, hắn nhục táng Thiên Động sư huynh mồ việc vẫn không có thanh toán. Đáng tiếc liền như vậy bị ta đánh chết, ta sẽ đem đầu của hắn đặt ở mồ trước mặt. Đây chính là Tô Viêm đáp lại, đâm nổi giận đầy trời đại thánh, bọn họ đều đứng ra, Tô Viêm một chút mặt mũi cũng không cho. Rốt cuộc, có thể bước vào mảnh này tạo hóa địa, đều không phải bình thường cường giả, nhất định sẽ phong vương. Tô Viêm, ngươi đừng quá mức. Một vị đại thánh đỉnh phong cường giả biểu hiện lạnh lẽo. Vị này đến từ luân hồi đế tộc, ngữ khí âm lãnh nói, Tiểu Lôi Vương đã chết trận. Ngươi nhục nhã đầu của hắn có ý gì? Công bằng quyết đấu, đã quyết định sinh tử. Trúc Nguyệt nhíu mày nói, Tiểu Lôi Vương cùng chuyện của Tô Viêm là kết thúc, nhưng là trước Tiểu Lôi Vương trắng trợn không kiêng dè, hư hỏng táng Thiên Động anh kiệt mồ, nên cho một câu trả lời, nếu muốn luân lý, có phải là cái này lý? Người chết lớn nhất, không nên làm nhục như thế. Mười mấy vị đại thánh thái độ như một, lựa chọn cùng Tinh Không San đứng chung một chỗ. Cảnh cáo Tô Viêm giao ra đầu của Tiểu Lôi Vương, ta nói các ngươi là không phải nhàn đau, bi. Hầu Vương nhìn không được, châm chọc nói, con người chết lớn nhất, thật là buồn cười, nếu như không phải đầu của Tiểu Lôi Vương, các ngươi sẽ nhàn rỗi ra mặt, làm sao đều muốn cùng Thiên Lôi Vương bấu víu quan hệ. Một đám liếm cẩu, lời của bảo tài độc ác, Hầu Vương huynh không cần vạch trần. Tô Viêm lạnh lùng nói, một đám con ruồi, tha thứ tạo hóa địa thanh tịnh, không cần để ý tới. Vô liêm sỉ, mười mấy vị đại thánh nổi giận, đặc biệt là Chu Bằng chỉ vào Tô Viêm, phẫn nộ quát, tiểu tử, chờ coi, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể hay không ở đây thu hoạch một cái tiên long tủy. Lời nói của hắn vừa dứt, khoảng cách Tô Viêm rất gần gũi khu vực, một đầu năm màu long chui ra, dâng lên dáng lành, chảy xuôi dồi dào thần năng, đều muốn nhấn chìm trời cao. Mười mấy vị đại thánh biểu hiện kinh hỉ, chớp mắt ra tay muốn thu đi tiên long tủy, chỉ bất quá bọn hắn bàn tay mới vừa chạm được tiên long tủy. Điều này tiên long tủy biến mất rồi, một đám đại thánh ảo não. Tiên Long Tủy xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, một khi không bắt được nhất định bỏ mất tạo hóa. Cái gì? Sắc mặt của Chu Bằng cuồng biến, bởi vì nhìn thấy Tô Viêm lòng bàn tay trôi nổi một cái to bằng ngón cái Tiên Long Tủy, dâng lên sán lạn dáng lành, thật như một con chân long ở du động, muốn thoát ly Tô Viêm lòng bàn tay. Hầu Vương một trận nhe răng cười nhạo, mười mấy vị đại thánh cứ là không một vị đỉnh phong thánh giả chặn trước. Đây là tình huống thế nào? Nói chung Chu Bằng sắc mặt của bọn họ đau rát, như là bị sáng một bạt tai, mới vừa quăng dưới lời hung ác, kết quả tự đánh mặt của mình mặt. Tinh Không San cũng tức đến cắn răng, thầm mắng một đám rác rưởi. Tô Viêm hai mắt hội tụ ở Tiên Long Tủy bên trên, to bằng ngón cái hình rồng vật chất, cô đọng khủng bố năng lượng. Ở Tô Viêm quan sát ở trong, nhào bắt được chí thần chí thánh tiên giới đại đạo, được lắm Tiên Long Tủy, quả thật là thiên địa kỳ vật. Hắn thay đổi sắc mặt, không hổ là vượt cửa ải đại thánh tuyệt hảo chi vật. Đối với thân xác có thể đưa đến trọng đại bổ dưỡng công hiệu, chủ yếu nhất vẫn là Tiên Long Tủy ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, có thể dùng để tìm hiểu đại thánh đạo pháp. Tô Viêm lời bình âm thanh, để những đại thánh này xanh mặt, những người này mặt tối sầm lại, từng cái trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Quan tâm bốn mặt bát hoang, một khi Tiên Long Tủy xuất hiện, quyết không thể lại một lần nữa rơi vào trong tay Tô Viêm rồi. Mà những đại thánh này không có ý tốt, tỏa ra bàng bạc nguyên thần uy thế, ảnh hưởng Tô Viêm bọn họ. Bất quá đám người này như là không có chuyện gì người đồng dạng. Lão thần tự tải chiếm giữ ở đây tu luyện, Tử Hà Tiên từ bọn họ há có thể bị đại thánh linh hồn kinh sợ cho dọa sợ rồi. Phạm Kiếm, thái thượng thánh nữ, không có thể đi vào đến. Tô Viêm có chút tiếc hận, cảnh giới của bọn họ quá thấp, chưa từng nhảy vào chiến trường tam giới. Đây là bảo bối gì? Mắt của bảo tài đều trừng thẳng. Tô Viêm lấy ra không ít ngày kỳ chân, nghe đều chưa từng nghe nói, nhưng mỗi một loại kỳ vật đều gây nên bọn họ thánh cảnh cấp độ khí huyết dâng trào, đều muốn không bị khống chế nổ vang lên. Một đám đại thánh hút ngụm khí lạnh, nhận ra một vài thứ lai lịch rất lớn, đều là trời sinh trời nuôi thứ tốt. Sắc mặt của Tinh Không San khó coi, bởi vì những thứ đồ này hầu như đều đến từ chính Tiên Nhân Động, là trên người Tiểu Lôi Vương của cài, bị Tô Viêm được rồi. Nhưng là hiện tại, đều bị bọn họ chia cắt rồi. Tinh Không San tức đến xanh mặt, cả người phát run, cấm kỵ chiến xa cũng bị hắn được rồi. Tinh Không San nghiến răng nghiến lợi, nàng rất muốn hiện tại đi ra ngoài. Đáng tiếc nàng không làm được, chỉ có chờ đợi vị trí tạo hóa thời gian kết thúc phương có thể rời đi. Tô Viêm đem đám này tài nguyên phân cho bọn hắn. Những vật tư này Tô Viêm hoàn toàn không dùng được, đều là nhằm vào thánh cảnh thứ tốt. Hiện tại hắn trọng điểm là phá vào đại thánh lĩnh vực. Vù, thân thể của Tô Viêm phát sáng, cả người lỗ chân lông thư giãn, thu nạp đầy trời năng lượng vật chất, xuyên qua đến trong thân thể, cất giữ ở huyết nhục tinh hoa bên trong, là đột phá đại thánh chuẩn nhất bị. Cùng lúc đó, nguyên thần của Tô Viêm hừng hực sán lạn, đạo thiên thuật thời khắc vận chuyển, có môn bí thuật này ở, cái gì đàm luận không chiếm được đại lượng Tiên Long Tủy. Tiên Long Tủy, quá rồi non nửa ngày, lại là một đạo Tiên Long Tủy ở khu vực này thoáng hiện. Chu Bằng ngươi ra tay. Mấy vị đại thánh liên thủ tỏa ra nguyên thần áp lực, ép hướng Tô Viêm, vừa nãy ném đi lớn như vậy mặt, bọn họ không dự định để Tô Viêm được một cái Tiên Long Tủy. Ngược lại bọn họ đã là đỉnh phong đại thánh, tạo hóa điện năng lượng không hấp thu, cũng phải tranh khẩu khí. Chu Bằng vọt thẳng đi tới, tám con móng vuốt lớn bay lên không, cầm cố khu vực này. Mà há miệng to như chậu máu nuốt hướng về phía Tiên Long Tủy. Nguyên bản nó cười to hưởng thụ, ai biết ăn đầy miệng lông. Đau chết ta rồi, bảo tài cái mông đau. Lớn mập trên mông bị Tô Viêm lấy xuống một mảng lớn màu trắng lông thú. Nói chung Chu Bằng kém chút tức điên. Làm sao ăn đầy miệng lông thú? Nó kém chút cách ứng chết. Có không ít đều nuốt vào trong bụng rồi. Tình huống thế nào? Những đại thánh này mắt trợn tròn. Tiên Long Tủy rất quỷ dị, lại một lần nữa xuất hiện tại Tô Viêm trong lòng bàn tay. Tình huống thế nào? Tô Viêm, Chu Bằng kém chút bầu không khí. Tô Viêm nắm một cái lông thú đút chính mình ăn. Lẽ nào có lý đó à? Nó đỏ mắt lên đánh tới. Thật cuồng bạo rồi, gọi cay rắm. Tô Viêm chừng nó một mắt, lập tức lạnh lùng nói. Muốn cho chúng ta không chiếm được một đạo tiên long tủy. Ta Tô Viêm cũng thả ra một câu nói. Nếu như các ngươi mấy ngày nay có thể được một tia tiên long tủy, ta liền không họ Tô. Người này khỉ da vàng, Chu Bằng đều muốn điên, muốn rách cả mí mắt, gào thét nói, ta còn không tin ngươi có thể lật trời, ngươi chờ theo ta họ đi, bằng không chúng ta đánh cuộc. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, tà ác nở nụ cười, nếu như ngươi cái gì đều không có được, ngươi theo ta họ. Chu Bằng đột nhiên dùng mình, lời này có chút quỷ quái, hắn kia đến lá gan. Chu Bằng, đáp ứng hắn, có đại thánh tính khí nổ tung, Tô Viêm nhục nhã ai? Một đám đại thánh còn không cạnh tranh được một vị tiểu thánh người. Chu Bằng kém chút tức giận mắng, ngươi làm sao không đáp ứng hắn? Không thấy tiểu tử này rất quỷ quái, nó cứ là cũng không nói một lời nào. Này trêu đến hầu vương một trận cười vang, không nghĩ tới Tô Viêm ba lần năm lần. Đem Chu Bằng hù dọa sững sờ một thoáng. Muốn tên rác rưởi này nhi tử có tác dụng gì? Bảo Tài mặt tối sầm lại mắng nhếch nhếch nói. Ăn cái mông ta lông. Nó ăn cái mông ta lông. Tô Viêm ngươi làm sao có thể như thế làm? Bảo Tài cong lên cái mông to. Đối với Chu Bằng lắc lư. Còn cuồng bạo nói. Này chết con nhện. Quá buồn nôn rồi. Bảo Tài một trận chảy như điên, lại lấy ra một chén rượu ngon súc miệng, trêu đến khắp nơi sinh linh ngây người như phỗng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.